Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, phần 82. 082, đánh thức hơi hát trời trong nắng ấm sáng sớm. Ánh mặt trời từ cửa sổ thượng xuyên thấu tiến vào, chiếu rọi ở trong phòng. Màu trắng giường đệm đều độ thượng một tầng ánh sáng. Quỳ gối trên giường tiểu nữ nhân cũng đồng dạng vòng quanh vầng sáng. Lâm Khả ngải quỳ bên người là ngủ say Kỷ Lăng Giang. Nàng nằm sấp xuống thân mình, mặt dán hắn màu đen quần lót cỏ, cảm thụ hắn mềm mại còn không có ngạnh khởi côn thịt là như thế nào hảo chơi. Thật lớn a, như thế nào mềm mại cũng lớn như vậy. Lâm Khả ngải lẩm bẩm tự nói, vươn chính mình đầu lưỡi dọc theo côn thịt hình dạng liếm láp, cách kia tầng quần lót, nước bọt làm ướt vải dệt, đem dương vật bộ dáng hoàn mỹ phác họa ra tới. Ngô ngải ngải thích, lão công đại dương vật. Tiểu nữ nhân cực kỳ mê muội nói, nàng túm nam nhân dây quần đi xuống kéo, dương vật một chút liền bắn ra tới, còn mềm hoạt côn thịt kích cỡ vẫn là tương đương kinh người. Tưởng tượng hắn dũng mãnh lên khi trạng thái, có thể nói là cự can. Nàng nâng côn thịt lớn ở tay nhỏ trong lòng xoa xoa. Nam nhân tuy rằng còn ở ngủ mơ bên trong, nhưng thân thể thực thành thật dẫn đầu có phản ứng. Thực mau dương cụ liền dựng lên, nhất trụ kình thiên uy phong lẫm lẫm, đây là nàng thích nhất bộ dáng. Lâm Khả ngải hé miệng, đem lão công có chút tanh hôi dương vật hàm nhập khẩu chung. Đầu lưỡi nhỏ sinh động mà liếm đại quan đầu, tao quát đỉnh mã mát, phủng nam nhân côn thịt mùi ngon siêng năng mà phun ra nuốt vào. Cho dù kia đồ vật lắng đọng lại một đêm không có rửa sạch, hương vị cũng hoàn toàn không hảo, nhưng nó vẫn như cũ là Lâm Khả ngải âu yếm mỹ thực. Sách Ngô sách Kỷ Lăng Giang ngủ thật sự thục, thân thể tự nhiên theo nàng táp lộng liếm láp đỉnh đỉnh phần hông. Quanh hơi thở phát ra một tia nam tính nhẹ xuyễn. Ân, ân, bị như vậy một đại đoàn đồ vật đổ cái miệng nhỏ. Còn phải chú ý không thể dùng hàm răng khái đến hắn. Lâm Khả ngải miệng vô pháp khép lại, toàn bộ khoang miệng toan muốn chết, vẫn như cũ ra sức mà hầu hạ nam nhân thô to dương vật. Từ thượng ăn đến hạ, từ quy đầu ướt hôn đến tinh hoàn, dùng tay dùng khẩu đi vuốt ve liếm hút, thỉnh thoảng lại làm một cái thâm hầu gia tăng hắn khoái cảm. Nàng thân mình cũng là mẫn cảm, ngửi được hắn côn thịt thượng hơi thở liền sẽ dâm đãng phân bố chất lỏng, muốn cùng hắn giao hợp, muốn cùng hắn đại thao đại làm. Ân Ngô Lâm Khả ngải lòng say không thôi, phun ra nuốt vào dương vật tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, quy đầu tiết ra rất nhiều tinh dịch, nhũ sắc sền sệt vật là nam nhân bảo bối tinh hoa. Lâm Khả ngải toàn bộ ăn đi vào, chỉ cần là đồ vật của hắn, kia nàng sẽ có lưu luyến si mê cảm xúc. Nàng sở hướng tới chính là người nam nhân này cùng người nam nhân này hết thảy. Nga. Nam nhân thấp xuyễn, đôi mắt chậm rãi mở, xanh thảm sắc con người phá khai rồi sở hữu băng xương. Hắn xoa xoa đôi mắt, quang mang chiếu vào hắn thẳng tắp trên mũi, kia ngũ quan tinh công chế tạo, tuấn mỹ giống như thần thoại chuyện xưa trung thiên thần. Kỷ Lăng Giang là bị khẩu giao cấp sảng tình, hạ thân sưng to ngạnh đau bất kham, lại có từng đợt sảng khoái truyền đến, có ôn nhu xúc cảm cùng ướt át đầm nước. Hắn còn tưởng rằng là hắn làm mộng xuân di tinh đâu, kết quả thế nhưng là như vậy. Cái tiểu tao hóa ở quầy phá thầy lão công tình. Lâm Khả ngải phun ra dương vật, ngồi quỳ đến hắn bên cạnh, chim nhỏ nép vào người ngoan ngoan ngoãn ngoãn nói, đây là tiểu tao nô khẩu giao đánh thức phục vụ. Lão công đại nhân, ân, còn vừa lòng tiểu tao nô biểu hiện sao? Tiểu tao nô, cái này xưng hô đến là thực phù hợp hắn tiểu thê tử dâm đãng bản tính. Cũng không phải là hắn phong tao tiểu nô sao? Kỷ Lăng Giang từ trên giường ngồi dậy, nhìn kỹ xem tiểu nữ nhân này một thân trang điểm, nàng ăn mặc là tình thú hòa phục, kiểu dáng cũng không rườm rà, chỉ có một cái phong eo cột lấy, khinh bạc lỏa lồ làn váy cực đoàn, ấn đại đóa hoa anh đào, màu hoa hồng vải dệt đem nàng thừa thác đến cực kỳ kiều diễm. Nàng không có mặc áo ngực, hai viên vú bự lộ hơn phân nửa, cơ hồ có thể thấy nàng hồng nhạt núm vú, lại xinh đẹp lại tao tình bảo bối nhi. Nhất sẽ câu nhân, Kỳ Lăng Giang đi xả nàng trên eo hệ mang, cười nói, vừa lòng, tiểu tao nô hôm nay như thế nào như vậy ngoan? Hôm nay là lão công sinh nhật a, ngươi quên mất sao? Nghĩ đến đợi lát nữa phải làm sự lâm khả ngài liền cảm thấy thẹn thùng. Mặt đỏ đến cùng lửa đốt dường như, tiểu tao nô cấp lão công chuẩn bị lễ vật, thỉnh lão công kiểm tra và nhận. Kỳ Lăng Giang sớm đã quên việc này, hắn ăn sinh nhật từ trước đến nay tùy tiện, sẽ chuyên môn giúp hắn ăn sinh nhật bạn bè thân thích cũng không mấy cái. Tiểu nữ nhân trang điểm thành như vậy, sáng sớm tinh mơ liền như vậy, tao đãng kia khẳng định là có trò hay chờ ở phía sau. Như vậy tưởng tượng Kỳ Lăng Giang liền bỏng cháy sôi trào, chuẩn bị cái gì lễ vật? Mau cấp lão công nhìn xem. Tiểu nữ nhân thẹn thùng mà đứng dậy, kéo cao chính mình hòa phục làn váy. Hai chân tách ra khiến cho nam nhân thấy nàng váy phía dưới không có mặc quần lót. Trắng nõn âm khâu cùng một cái hồng nhạt tiểu khe thịt. Đó là tiểu nữ nhân tao bức, Kỳ Lăng Giang yêu thích nhất địa phương. Lại xem mặt sau, đào hình ngọc mông lại kiều lại rất, mông trung gian thế nhưng cắm một con cỡ trung gậy mát xa. Chấn động tần suất không lớn, một chút thanh âm cũng không có, cắm tại hậu huyệt trung khuếch trương nàng tiểu lỗ đít, vì phương tiện nam nhân tưởng thao khi là có thể thao đi vào, đây là lão công quà sinh nhật. Ân, tiểu tao nô hôm nay muốn đem tiểu lỗ đít cấp lão công chơi. Tiểu tao nô là lão công thịt trầu, thỉnh lão công thích, chính miệng nói ra như vậy dâm đáng nói. Thân là nhân thê lâm khả ngài vẫn như cũ sẽ đỏ bừng không thôi, Kỳ Lăng Giang ngẩn người. Nghĩ đến chính mình là nói qua muốn chơi nàng tiểu lỗ đít. Hắn nói chính là vui đùa lời nói, ai biết vật nhỏ này thật sự, nhưng không đẹp chết hắn, tiểu tao nô đã đem hết thảy đều chuẩn bị hào. Liền chờ lão công tới hưởng dụng, hắn cái gì cũng không thiếu. Cho nên lâm khả ngài đành phải đem chính mình hiến thân cho hắn. Thảo nam nhân niềm vui, hôm nay chính là vì làm hắn cao hứng, nàng sớm liền dậy, chuẩn bị dầu bôi trơn gậy mát xa, tiểu lỗ đít làm cho sạch sẽ, tẩy đến thơm ngào ngạt mới lại đây hầu hạ nam nhân rời giường. Còn chuyên môn lộng một cái che giấu camera, hắn ngày thường không phải thích như vậy sao? Nàng đem hết thảy đều chuẩn bị cho tốt, bảo đảm sẽ làm hắn vừa lòng, tiểu tao nô liền như vậy tao sao? Ân, nói tốt hôm nay là tính nô, là thịt trậu, cả ngày đều hầu hạ lão công dương vật đúng hay không? Tưởng thao tiểu tao nô nơi nào đều có thể có phải hay không? Kỳ Lăng Giang ôm nàng trêu đùa, là, ngài ngài là lão công tao tiện tính nô, thịt trậu, lão công tưởng thao liền thao, đem ngài ngài lộng hư cũng không có quan hệ. Hôm nay chính là, cấp lão công một người chơi, chuyên môn hầu hạ lão công, kia lão công nếu là lại tưởng nước tiểu ở tiểu tao nô tiểu lỗ đít đâu. Cũng cấp lão công nước tiểu sao? Có thể. Nước tiểu ở tiểu lỗ đít cũng có thể, tiểu huyệt cũng có thể, trên người cũng có thể, lão công tưởng nước tiểu nơi nào đều có thể, chỉ cần lão công vui vẻ liền hào. Hắn vừa nói lâm khả ngải liền nhớ tới ở không người trên đảo hoang dâm vô độ thời gian. Nhớ tới nàng liền sẽ cả người khô nóng vô lực, thân thể sinh ra tự nhiên động dục biểu hiện, tiểu dâm huyệt chảy ra dâm dịch biến nhiều. Hắn ở trên đảo nhỏ cũng nói qua, nói muốn nước tiểu ở nàng tiểu lỗ đít, nam nhân từ trước đến nay nói là làm, lâm khả ngài trên cơ bản biết được hắn muốn làm, Đầu vú Tiêm Nhi không tự chủ được đi theo nhếch lên tới, ăn ngọt. Ta phì tới, xin lỗi đợi lâu lạp. Dù ba, dù lần trước nhìn cái hòa phục Ivy phi thường mang cảm, nữ chủ gõ gõ gõ xinh đẹp. Cái này play chính là BG bảo ích, thuận tiện thực hiện một chút nước tiểu lỗ đít ô lời nói. Lôi liền không cần xem lạp, phi chiến đấu nhân viên thỉnh nhanh chóng rút lui. Này chương viết tương đối qua loa, không bắt trùng, có rảnh thời điểm trở về sửa. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.